PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336, trợ giúp. Canh Long, không được, hay lại là mang ngươi tới. Tiết Chiêu tiến lên công kích mấy lần. Nhìn mỗi lần đều phải công kích được Tiết Đông thời điểm. Đều bị kia Tiết Đông cho tránh khỏi. Hắn lập tức kêu Canh Long tới. Chính mình giúp Thi Khôi đồng thời đem kia Tiết Đông cho đè lại. Canh Long bước nhanh chạy đến bên cạnh. Thấy Tiết Đông căm tức nhìn chính mình. Đưa tay hướng công kích mình tới. Hắn giơ lên tinh vân kiếm. Hướng về phía Tiết Đông cổ liền đâm tới. Cong. Nặng nề tiếng va chạm phát ra. Tiết Đông đưa tay duỗi tới. Ngăn trở Canh Long công kích. Mắt nhìn thấy như vậy đi xuống không được. Thi Khôi lực lượng sớm muộn phải bị tiêu hao hết. Canh Long hệ thống tu luyện điều tra. Muốn nhìn một chút có hay không có những biện pháp khác đối phó này Tiết Đông. Làm Canh Long thấy hệ thống tu luyện nhắc nhở. Cũng chính là làm cho mình đi công kích Tiết Đông cổ. Cũng không có những biện pháp khác. Canh Long thở dài. Nhìn một chút tự sử dụng hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn công kích. Khoảng cách bây giờ còn có hơn 7 giờ thời gian. Kia Canh Long đột ngột muốn từ bản thân ngũ chỉ quyết tới. Phải biết, này ngũ chỉ quyết theo tu vi tăng lên. Cũng là đến đỉnh cấp. Bất quá Canh Long bây giờ bọn họ thực lực đề cao. Ở khi đối chiến, mặt đối mặt tranh đấu cơ hội nhỏ đi. Đều là sử dụng pháp bảo cùng kỹ thuật đánh nhau đánh nhau. Cho nên Canh Long đảo là rất ít lại dùng này ngũ chỉ quyết. Bây giờ nhìn cơ hội tới. Canh Long liền chuẩn bị thử một phen. Ngũ chỉ quyết. Canh Long một cái ngũ chỉ quyết đánh vào Tiết Đông trên người. Nhìn chỉ là bị khu vực công kích có chút phản ứng sau. Canh Long cũng là tinh thần tỉnh táo. Xem ra này ngũ chỉ quyết vẫn có tác dụng. Hắn liền tăng nhanh tốc độ công kích. Ngũ chỉ quyết điên cuồng dùng được. Hướng Tiết Đông trên người đánh. Chờ Canh Long một phen thao tác sau khi. Hắn rốt cục thì phát hiện. Đã biết ngũ chỉ quyết đối với tu luyện người mà nói. Vẫn có tác dụng, chỉ bất quá hẳn là theo đối với phương tu vi cao thấp. Này ngũ chỉ quyết tác dụng thời gian dài ngắn sẽ có nhiều chút biến hóa. Bởi vì kia Tiết Đông tuy nói quả thật bị ngũ chỉ quyết ảnh hưởng. Thân thể cứng ngắc bất động. Không lúc này quá Tiết Đông thuộc về trạng thái cuồng bạo. Thực lực đột nhiên tăng lên. Cũng chính là hơn 10 giây thời gian. Đó là lần nữa khôi phục tự do. Canh Long biết trong này bí quyết sau. Hắn nhắm ngay thời gian. Nhắm ngay Tiết Đông liền công kích đi qua. Nhìn ngũ chỉ quyết đã phát huy tác dụng. Canh Long cũng không dám trì hoãn. Tinh vân gen tồ lên nhắm ngay Tiết Đông cổ liền công kích đi qua. A ô, Tiết Đông bị một kiếm đứt cổ. Trong miệng phát ra cổ quái âm thanh. Tiếp lấy Canh Long liền nhìn Tiết Đông thân thể với xì hơi quả banh ra một dạng nhanh chóng khô đét. Khôi phục lại trạng thái bình thường. Lăn lộn. Khốn kiếp. Ta giết các ngươi. Tiết Đông gân giọng gào thét. Không lúc này quá hắn vững vàng bị Thi Khôi cùng Tiết Chiêu cho đè lại. Không có lực lượng cuồng bạo ủng hộ. Tiết Đông ở đâu là Canh Long đối thủ của bọn họ. Chỉ chốc lát liền nằm xuống đất. Không động đậy nữa. Canh Long, hắn đã chết. Tiết Chiêu có chút không yên lòng. Rất sợ Tiết Đông lại hồi tỉnh lại. Canh Long tiến lên thăm dò hơi thở. Chắc chắn Tiết Đông là không có tức giận sau. Hắn lúc này mới gật đầu một cái. Biểu thị này Tiết Đông là hoàn toàn xong rồi. À, Canh Long, bọn họ thế nào đem Tiết Đông ăn? Canh Long bên này mới vừa nghỉ giọng. Nghe được Tiết Chiêu lời nói. Hắn nghiêng đầu nhìn Tiết Đông liếc mắt. Thầm nói, hư rồi, quên nhắc nhở hai tên kia không muốn ăn này Tiết Đông rồi. Bất quá khi Canh Long thấy Tiết Đông cuối cùng một cái cánh tay cũng bị Thi Khôi cho nhét vào. Miệng sau khi, hắn lắc đầu một cái, cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Đắc lạc, đây nếu là bị nhị thúc cho biết, con của hắn là hài cốt không còn, vậy nhất định là phải cho tức điên. Ha ha, cũng lúc này rồi. Còn quản hắn khỉ gió điên không điên. Phải biết, bây giờ hắn nhưng là phải các ngươi một nhà tánh mạng. Mất thì mất, đoán đáng đời bọn họ. Ai để cho bọn họ lòng không tốt. Muốn xoán quyền đoạt vị. Nghe Canh Long vừa nói như thế. Tiết Chiêu cũng cảm thấy có đạo lý. nhìn chung quanh một chút cũng không có những người khác, liền kêu Canh Long đồng thời chạy trở về. Rất sợ bởi vì thời gian trễ nãi mà bị Tuyết Hạo phát hiện bọn họ mưu kế, ảnh hưởng cha một phen khổ tâm bày cuộc. Chờ Canh Long bọn họ hồi đến phủ, còn không chờ bọn hắn đi tìm Tiết Kiến báo cáo, Tiết Hạo cuối cùng mang theo đội hộ vệ xông vào. Mỹ Danh Kỳ viết nói là lo lắng lại có thích khách đánh tới, muốn hiệp trợ nội vệ đồng thời tăng cường Tiết phủ công tác hộ vệ. Nhìn một cái Tiết Hạo này, cái đuôi hồ ly đều lộ ra đến. Tiết Chiêu có thể là có chút không kiên nhẫn, nếu không phải Canh Long cản đến, hắn đã sớm lao ra đi. Với Tiết Hạo đối chất, dù sao kia Tiết Chiêu nhưng là rõ ràng thích khách chỉ là bọn hắn cố ý bày cuộc ăn bài, chính là vì để cho Tiết Hạo lão hồ ly kia không nhịn được lú đầu. Tiết Kiến cũng không có rõ ràng phản đối, hơn nữa đối với Tiết Hạo này lòng trung thành cho phép khẳng định. Mắt nhìn thấy người một nhà có thể thấm vào đến Tiết gia nội viện, có trực tiếp khống chế Tiết Kiến cơ hội, Tiết Hạo nhưng là vô cùng vui vẻ. Bây giờ chỉ chờ Tiết Đông mang theo người nhà họ Đổng trở lại, tự mình tiến tới cái trong ứng ngoài hợp, kia chủ nhà họ Tiết vị trí sẽ gặp là mình. Canh Long nhìn Tiết Hạo bố trí xong phòng ngự sau khi, phụ cận Tiết Kiến lính gác cơ bản đều là đổi thành Tiết Hạo nhân. Kia Canh Long với Tiết Chiêu muốn phải đi tìm Tiết Kiến báo cáo sự tình, lính gác cũng không đáng cho đi, nhất định phải bọn họ lấy được Tiết Hạo cho phép. Tiết Chiêu có thể là có chút nổi giận, này rõ ràng là giam lỏng mà. Tiết Chiêu, không nên gấp, cha của ngươi nếu dám thả bọn họ đi vào, tất nhiên là có tương ứng đối sách. Hôm sau chính là trận thứ hai bắt đầu tranh tài thời gian, người trước an tâm tổ chức trận đấu sự tình. Ta cũng không tin đến khi cuối cùng trận chung kết lúc bắt đầu sau khi, hắn có thể không để cho cha của ngươi đi ra hiện thân. Mặc dù Canh Long biết Tiết Kiến tình huống thân thể, nhưng là Tiết Kiến có thể làm đứng đầu một nhà, không chỉ có riêng là dựa vào chữ thực lực, hơn nữa còn có chí mưu. Vì vậy Canh Long tin tưởng, Tiết Kiến nhất định là có tự mình giải quyết biện pháp. Đều nói tốt nhất lúc công kích lúc này, là đang ở địch nhân tê dại tự mình thời điểm, người cho là mình sẽ thắng, thực ra đã là thua. Canh Long tin tưởng, Tiết Kiến nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng. Nếu không lời nói, hắn nhiều năm như vậy gia chủ há chẳng phải là bạch làm. Tiết Hạo trong phủ, làm ngồi ngay ngắn trung ương Tiết Hạo nghe thủ hạ báo cáo, Tiết Kiến nơi đó chỉ là an tâm nghỉ ngơi, Tiết Chiêu chính là chuyên tâm bố trí trận đấu công việc. Tiết Hạo có thể là phi thường vui vẻ, cho là chính mình nhiều năm ẩn núp, hoàn toàn thu được Tiết Kiến một nhà tín nhiệm. Bọn họ cũng không có bởi vì chính mình nhúng tay bảo toàn sự tình mà sống nghi. Tiết Hạo tâm lý thầm nói, đại sự là muốn xong rồi. Bất quá vừa nghĩ tới Tiết Đông cuối cùng vẫn luôn không có tin tức truyền tới, Tiết Hạo là có chút bất an. Nhắc tới Đổng ra cũng không xa, coi như là Tiết Đông vì che giấu tai mắt người, từ xa xôi truyền tống trận đi qua, lúc này cũng nên có tin tức tới. Thế nào cho tới bây giờ, cuối cùng một chút mặt mũi cũng không có. Báo, đại thống lĩnh, ngoài cửa có nhân cầu kiến, bọn họ nói là người nhà họ Đổng, còn nói chúng ta tới sau khi thông báo, ngài liền biết là ý gì. Tiết Hạo nghe một chút cuối cùng người nhà họ Đổng tới, hắn chính là sướng đến phát rồ rồi, thật là muốn cái gì tới cái đó. Mới vừa nghĩ đến Đổng ra sự tình, bọn họ viện thủ có thể đã tới rồi, thật là trời cũng giúp ta, lão thiên nhất định ta, nhưng là đại sự muốn thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.